Hôn nhẹ nhóc câm của tôi. Chương 5, giọng nói của em rất êm tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Khinh Đường nói xong câu không sợ chị căng thẳng đến mặt đỏ tim đập cuộn tròn đầu gối ngồi ở góc giường, nửa ngày không dám nhìn Quan Tự một cái. Nàng sợ Quan Tự chê cười nàng. Nàng đã thật lâu không nói chuyện với người khác, lâu đến chính nàng cũng không nhớ rõ thời gian. Chỉ biết ở hồ nước nhỏ trong sân, hoa sen nở rồi lại tàn, nàng đã hái được rất nhiều đài sen. Cũng không ai tình nguyện trò chuyện cùng nàng. Có đôi khi Tưởng Khinh Đường ngồi bên hồ nước cả ngày, tự lẩm bẩm vài câu với cái bóng của mình trong nước, càng nhiều lúc là yên lặng nhìn bầu trời phản chiếu trên mặt nước, nhìn từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn. Cho nên Tưởng Khinh Đường biết mình phát âm không lưu loát, nếu không phải bị Quan Tự chọc đến nhẫn tâm, nàng tưởng là thật sợ Quan Tự hiểu lầm, cũng sẽ không dưới tình thế cấp bách khó khăn mở miệng giải thích. Tưởng Khinh Đường núp ở góc giường, chờ đợi sự chế giễu hoặc thật hoặc giả của Quan Tự, đợi nửa ngày, trong gian phòng lại hoàn toàn yên tĩnh, một âm thanh Quan Tự cũng không phát ra, thậm chí ngay cả tiếng hô hấp cũng không thể nghe được mấy. Tưởng Khinh Đường suýt chút nữa nghĩ rằng Quan Tự đã đi, hơi hồi hộp trong lòng, vội vàng quay đầu nhìn. Đúng lúc Quan Tự đang nhìn nàng chăm chú, ánh mắt nhu hòa trầm ấm, giống một dòng suối ấm áp. Tưởng Khinh Đường trông ánh mắt cô, vậy mà nhìn ra một chút đau lòng, mũi Tưởng Khinh Đường thoáng vị chua, tranh thủ thời gian quay mặt qua chỗ khác mới nhịn xuống không để rơi lệ. Quan Tự nhẹ nhàng, cố gắng hết sức không kinh động Tưởng Khinh Đường, tới gần nàng hơn chút thấp giọng cười bảo. Giọng nói của em rất êm tai. Tưởng Khinh Đường bỗng nhiên trừng lớn hai mắt quay đầu nhìn cô, đôi mắt ngập tràn sự không tin. Tôi vốn tưởng rằng, em không biết nói chuyện. Quan Tự cười, ngồi lại gần một ít. Không nghĩ tới em nói chuyện dễ nghe như vậy, về sau nói nhiều hơn mới tốt. Hốc mắt Tưởng Khinh Đường lập tức ươn ướt, dùng sức kìm nén nước mắt lắc đầu. Không dễ nghe, một chút cũng không dễ nghe. Nàng nghĩ Quan tỷ tỷ làm sao lại dịu dàng như vậy, rõ ràng đã không nhớ rõ nàng, nhưng lại cứu nàng một lần, đưa nàng trở về, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ còn mỉm cười như thế, nói những lời này để dỗ nàng vui vẻ. Em nhất định cho rằng tôi đang gạt em, chọc em vui vẻ, đúng không? Tưởng Khinh Đường ngạc nhiên, Quan tỷ tỷ sao giống như có thuật đọc tâm, nhìn thấu hết tâm tư của mình thế. Quan Tự cười phớt, nỗi lòng của đứa bé này đều viết lên mặt, làm sao không nhìn ra được. Tôi không lừa em, cũng không chọc em vui vẻ, tiếng nói của em thật sự êm tai. Quan Tự nói, thân thể nghiêng về phía trước, đến trước mặt Tưởng Khinh Đường. Nếu tôi lừa em thì phạt tôi biến thành heo con, thế nào? Cô vừa nói, vừa dùng ngón cái đè mũi của mình, làm ra mặt quỷ giống heo con. Khóe mắt Tưởng Khinh Đường còn chứa nước mắt muốn rơi cũng không xong, nhìn thấy mặt quỷ heo con của Quan Tự trong nháy mắt nín khóc mỉm cười, nghĩ thầm nào có heo con nào xinh đẹp như vậy. Quan Tự không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, sử dụng tất cả vốn liếng, cuối cùng chọc cười cô bé này cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghiêng mắt coi bàn chân còn đang chảy máu của Tưởng Khinh Đường. Cô nhìn quanh một vòng phòng của Tưởng Khinh Đường, tìm tới phòng tắm, trực tiếp vào phòng tắm lấy một chậu nước ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó cô tìm một cái khăn mặt ở ngăn tủ thấp nhất, phòng chừng không phải khăn mặt Tưởng Khinh Đường thường dùng, thế là tẩy một lát ở bồn rửa tay, lúc này mới bỏ khăn mặt vào trong chậu nước bưng đến bên giường. Tưởng Khinh Đường không rõ ràng lắm mà nhìn Quan Tử, trên chân em có vết thương, còn dính bùn nữa, chậm trễ việc rửa sạch chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng. Quan Tử nửa ngồi xuống, vắt khô một nửa khăn mặt cười với Tưởng Khinh Đường. Tôi giúp em rửa, em không ngại chứ? Tưởng Khinh Đường tỉnh tỉnh mê mê mà lắc đầu. Quan Tự lại cười, vậy còn không mau tới đây, chờ một lúc nước sẽ lạnh đó. Tưởng Khinh Đường giờ mới hiểu ý Quan Tự, thì ra là muốn tự mình giúp nàng rửa chân. Tưởng Khinh Đường cố gắng rút bàn chân nhỏ của mình dưới váy, muốn giấu đi. Không, không cần, chân của nàng bẩn như vậy, hơn nữa nàng cũng không phải đứa trẻ, sao có thể không biết xấu hổ để Quan Tự giúp nàng rửa chân, quá ngượng ngùng, Tưởng Khinh Đường nghĩ tới đã đỏ mặt. Quan Tự không nhiều lời với nàng, trực tiếp cầm khăn mặt nửa khô, ngồi trên giường, bắt lấy mắt cá chân của Tưởng Khinh Đường. Cô đặt bàn chân của nàng trên đùi mình, dùng khăn từng chút xoa dọc theo đầu ngón chân nàng, động tác dịu dàng cẩn thận. Mặt Tưởng Khinh Đường hiện lên một tầng hồng nhạt muốn rút chân về thế nhưng sức lực của Quan Tự rất lớn, chút phản kháng của Tưởng Khinh Đường giống như gà con trong mắt cô, rụt mấy lần lại không nhúc nhích được tí nào. Em, Tự, Tưởng Khinh Đường muốn nói để nàng tự tẩy là được rồi, kết quả vừa cất lời Quan Tự đồng thời nói. Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên của em đấy. Lại khiến Tưởng Khinh Đường thu hồi câu nói. Cái gì, tên của em, Quan Tự vừa đáp vừa cúi đầu tinh tế lau khe hở ở giữa ngón chân nàng. Quan Tự đã sớm biết tên đại tiểu thư Tưởng gia, nhưng gặp được cô bé trước mắt này, lại muốn nàng chính miệng nói tên mình cho cô nghe. Tưởng Khinh Đường há to miệng, muốn nói tên mình cho Quan Tự, nhưng nàng quá căng thẳng, ngược lại loạn bước ngay cả đầu lưỡi cũng không thể duỗi thẳng, hồi lâu không nói nên một câu đầy đủ. Đừng nóng vội, từ từ nói. Quan Tự cổ vũ nàng. Giọng nói của cô có một loại sức mạnh an ủi lòng người không thể hiểu được. Tưởng Khinh Đường lắng nghe, trái tim quả nhiên bình tĩnh. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi, từng chữ một nói ra tên của mình. Tưởng, Khinh, Đường, nàng sợ Quan Tự không biết là mấy chữ nào, nghĩ nghĩ, lại chủ động kéo một bàn tay của Quan Tự chậm rãi viết trong lòng bàn tay cho cô nhìn. Tiếng Trung có nhiều từ phát âm giống nhau nhưng mặt chữ khác nhau. Trong lòng nàng, giới thiệu bản thân cho Quan Tự, khiến Quan Tự nhớ kỹ mình là chuyện cực kỳ quan trọng, một chút cũng không được qua loa, nên nàng viết từng nét, khuôn mặt nhỏ căng đến cẩn thận tỉ mỉ, bộ dáng hết sức nghiêm túc chăm chú, đến thẹn thùng cũng quên đi. Quan Tự chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình ngứa, nhìn chằm chằm bên mặt chuyên chú của Tưởng Khinh Đường. Cô phát hiện lông mi của Tưởng Khinh Đường rất dài, còn dày nữa, giống như cây quạt nhỏ, khi chớp mắt sẽ nhấp nháy. Chẳng biết tại sao, trong lòng cô đột nhiên bang bang nhảy loạn một phát. Đến cảm giác ngứa ở lòng bàn tay cũng trở nên chí mạng khó qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Tự tranh thủ thời gian quay mặt qua chỗ khác, âm thầm phỉ nhổ mình vô sỉ, đứa bé đơn thuần như vậy, toàn tâm toàn ý tín nhiệm mình, sao mình có thể có tâm tư xấu xa như vậy? Chẳng phải kinh khủng giống những thứ rác rưởi vừa rồi ức hiếp em ấy sao? Ngay lúc trái tim Quan Tự quay đi quay lại trăm ngàn lần, Tưởng Khinh Đường đã viết xong tên mình trong lòng bàn tay cô, sau khi xong mới phát hiện mình không biết phép tắc vậy mà làm ra chuyện khác người kia, mặt nàng nóng lên, vội vàng buông tay Quan Tự. Xúc cảm mềm mại êm ái trong lòng bàn tay Quan Tự biến mất, cô hơi thất vọng trong lòng, ý cười trên mặt lại không giảm, bảo. Thì ra em tên là Tưởng Khinh Đường, thật là một cái tên rất hay. Cô nhìn Tưởng Khinh Đường, nói tiếp, tôi tên là Quan Tự, em biết đó là hai chữ nào không? Tưởng Khinh Đường gật đầu tỏ ý mình biết, làm sao không biết đây? Những năm này không biết Tưởng Khinh Đường đã viết tên Quan Tự trên giấy mấy lần, lại hiện lên trong lòng mình mấy lần. Dù là nhắm mặt lại cũng có thể viết ra tên Quan Tự. Quan Tự kinh ngạc, sao em biết được, chẳng lẽ em nhận thức tôi? Tưởng Khinh Đường kinh sợ trong lòng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cái khó ló cái khôn, nàng đột nhiên chau mày một cái rồi rụt chân. Quan Tự tưởng rằng tay mình không có nặng nhẹ làm đau nàng, cúi đầu tập trung giúp nàng rửa vết thương, không dám phân tâm nữa. Lúc này Tưởng Khinh Đường mới thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc tránh qua một kiếp. Từ nhỏ đến lớn, Quan Tự chưa từng làm chuyện hầu hạ người như này, đây là lần thứ nhất cô giúp người rửa chân, tâm trí lại có thể ứng với tay. Dù Tưởng Khinh Đường gầy yếu, nhưng đôi bàn chân kia lại rất mượt mà săn chắc, giữ trong lòng bàn tay xúc cảm rất tốt. Nếu không phải Tưởng Khinh Đường đỏ mặt rút chân mình về, nhẹ giọng nói cảm ơn, thì Quan Tự đều có chút không nỡ buông tay. Vết thương trên chân Tưởng Khinh Đường không sâu nhưng lại nhiều, đều là thương tích nhỏ bé do cục đá rạch thành. Quan Tự rửa chân cho nàng xong, lại lật hòm thuốc trong ngăn tủ ra bôi thuốc cho nàng, bôi được một nửa, dì Trần và mấy thợ trang điểm đã cười cười nói mà trở về, bọn họ thấy có thêm một người trong phòng, Tưởng Khinh Đường đều hơi sửng sốt. Các cô là ai? Quan Tự quay đầu nhìn bọn họ, ánh mắt sắc bén mà hỏi. Tưởng Khinh Đường kéo kéo ống tay của cô, sau đó lắc đầu cho thấy bọn họ không phải người xấu. Lúc này Quan Tự mới thu lại ánh mắt, tôi còn muốn hỏi cô là ai đấy? Dì Trần bị khí thế của Quan Tự làm khiếp sợ, vừa lấy lại tinh thần đã vênh váo đắc ý nhìn Quan Tự. Cô là người mới tới, không hiểu quy củ đến thế, sân này không có lão gia cho phép thì ai cũng không được tùy tiện vào, biết chưa? Cô tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi người đuổi cô ra. Quan Tự lười so đo với bà ta, đoán rằng bà ta có lẽ là bảo mẫu chăm sóc Tưởng Khinh Đường lớn lên, chỉ cười nói. Đợi một lúc nữa tôi sẽ cùng cô Tưởng đi sảnh tiệc. Theo lý thuyết không nói bây giờ trong phòng Tưởng Khinh Đường phải bận rộn, chí ít cũng phải có hai người rửa mặt trang điểm cho nàng, thế nhưng ban nãy Tưởng Khinh Đường bị mấy nhị thế tổ tức hiếp đến chạy loạn khắp sân mà không ai quản, khi Quan Tự đưa nàng trở về lại không có bất kỳ ai trong phòng, dù thế nào Quan Tự cũng đoán được mấy phần. Nhị thế tổ là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua. Coi thái độ Tưởng Nhược Bân đối với Tưởng Khinh Đường, đoán chứng từ trên xuống dưới Tưởng gia hơn phân nửa người không đặt đại tiểu thư Tưởng gia này vào mắt, nếu không Tưởng Khinh Đường cũng không hình thành loại tính cách cẩn thận chặt chẽ kia. Dì Trần nghe Quan Tự nói, đoán chừng cô là khách Tưởng gia mời hoặc là người lão gia phái tới. bà ta không dám đắc tội, lập tức im miệng, liếc mắt giả ý mấy thợ trang điểm một cái, bọn họ lập tức ngầm hiểu, vội vàng đi vào phòng, mời Tưởng Khinh Đường ngồi trước bàn trang điểm, tiếp tục trang điểm hóa trang cho nàng, nhưng mà thái độ tốt hơn trước đó nhiều. Quan Tự không rời đi, ngồi yên bên giường nhìn mấy người trang diện cho Tưởng Khinh Đường. Ánh mắt Quan Tự cao, từ Tưởng Khinh Đường nên dùng phấn mắt gì đến làm kiểu tóc nào đều bắt bẻ một lần. Hai người thợ trang điểm và tạo hình nổi giận trong lòng, cảm thấy Quan Tự là người ngoài nghề hướng dẫn người trong nghề, nhưng vì ngại thân phận của cô nên tức mà chẳng dám nói gì, chỉ biết xả tất cả sự giận dữ lên đầu Tưởng Khinh Đường, oán thầm chẳng phải chỉ là một nhóc câm thôi sao, làm gì nhiều chuyện như thế. Thợ tạo hình mất tập trung, không cẩn thận giật một lọn tóc của Tưởng Khinh Đường. Da đầu Tưởng Khinh Đường bị đau, nhịn không được hít một tiếng. Quan Tự lập tức đứng lên, mắt lạnh nhìn thợ trang điểm kia. Cô làm việc kiểu gì vậy? Tôi không cẩn thận, thợ tạo hình cãi lại. Quan Tự cau mày cười lạnh, bình thường cô hóa trang cho bà tưởng của các cô cũng không cẩn thận như vậy. Thợ tạo hình không phục trong lòng, nghĩ thầm nhóc câm này có thể so với bà tưởng ư, nó xứng à, nhưng nhìn sắc mặt âm u của Quan Tự, nhất thời không dám nói chuyện. Quan Tự lười lãng phí miệng lưỡi với một người dâu ria, chỉ khoát khoát tay, nói một tiếng. Lăn, đuổi thợ tạo hình ra ngoài tự mình chải tóc cho Tưởng Khinh Đường. Tóc Tưởng Khinh Đường rất dài, lại mềm mượt lạ thường. Mặc dù khi nãy ở bên ngoài chạy bị gió thổi loạn không ít nhưng chải một chút đã trở nên mượt mà lần nữa. Lúc này thợ trang điểm vừa vặn trang điểm xong cho Tưởng Khinh Đường, xin ý kiến của Quan Tự cẩn thận chu đáo một phen. Trang dung của Tưởng Khinh Đường toàn bộ đều làm theo ý kiến của Quan Tự, lấy tươi mát thanh nhã làm chủ trẻ trung xinh đẹp, son môi cũng là chọn một khoản son nước sáng màu, phối hợp với váy dạ hội màu trắng trên người nàng, khiến Quan Tự nhìn đến sững sờ. Tưởng Khinh Đường giao thoa với ánh mắt trong gương của cô, bị ánh nhìn nóng rực ấy xem đến xấu hổ cúi đầu. Quan Tự lấy lại tinh thần cũng vội vàng quay mặt sang chỗ khác đáp một câu. Có thể, với thợ trang điểm, bản thân thong thả tới lui mấy bước để bình tĩnh lại, mới quay về trước bàn trang điểm, đứng sau lưng Tưởng Khinh Đường tự mình chải đầu cho nàng. Tưởng Khinh Đường vụ IGTA dò xét mình và Quan Tự trong gương, gần gũi thế kia. Vì nguyên do góc độ thật giống như mình rúc vào người cô. Một chải chải đến đuôi, hai chải răng long đầu bạc. Đây là tục chải tóc cho cô dâu thời xưa trước khi gả đi theo tục lệ là chải ba cái và nói. Một chải tới đuôi, nghĩa là tình duyên không đứt đoạn, hai chải răng long đầu bạc, ba chải con cháu đầy nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Quan Tự cầm lực một chút chải đầu cho mình, Tưởng Khinh Đường đột nhiên nhớ tới câu nói này trong lòng. Cũng không biết xem từ quyển sách nào, lúc ấy chỉ cảm thấy câu này rất hay, nghĩ thầm mình có thể răng long đầu bạc với Quan tỷ tỷ một ngày là tốt rồi, thế là viết ra. Năm đó, Quan Tự thuận miệng khen một câu tóc của Tưởng Khinh Đường thật đẹp, Tưởng Khinh Đường ghi tạc trong lòng, từ đó đến nay không cắt tóc nữa, để tóc dài tới vai, rồi lại tới eo. Tưởng Khinh Đường biết mình và Quan tỷ tỷ, răng long đầu bạc, cũng càng ngày càng xa, ai nghĩ tới, lại thật sự chờ đến một Quan Tự tự mình chải đầu cho nàng. Cách chương.